Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, giết vào thiên anh bảng. Thêm ra 6 đầu hỏa bát, ngọn lửa trên người có chút tối nhạt, mặc dù như thế cũng đầy đủ kinh người. Loại này luyện thi thu thập không dễ, có thể một lần có được 6 cái, tất nhiên là khống thi cao thủ. Ngươi làm sao lại dùng hỏa bát? Trung niên nam tử thanh âm cải biến thành lanh lảnh, dung mạo của hắn cũng tại hỏa diễm chiếu rọi bên dưới xuất hiện vặn vẹo, giống như gương mặt kia sẽ phải dung hóa đồng dạng. Bởi vì chúng ta đều đến từ một chỗ, Vô Tướng phái, Từ Ngôn âm thanh nghe không ra buồn vui, lạnh lùng đến không tình cảm chút nào. Tại hắn mắt phải bên trong có một đạo nho nhỏ kiếm mang hiện lên. Sau một khắc, 6 đầu hỏa bạt cùng lúc đập ra. Lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi giết vào thiên anh bảng tu sĩ không phải là không có. Để Từ Ngôn nhìn ra sơ hở, nhưng thật ra là đối phương lần này nghi ngờ địch chi pháp. Liền khen mang nâng, lại là cam nguyện nhận thua, lại là lưu một điểm mặt mũi. Trung niên tu sĩ biểu diễn không phải là không tốt, mà là quá tốt, tốt đến cùng năm đó thiên môn hầu không khác nhau chút nào. Nhìn thấy vị này, Từ Ngôn tựa như nhìn thấy năm đó ở hố người chính mình. Hắn sao có thể không thêm phòng bị, vận chuyển kiếm nhãn, cũng liền nhìn ra sơ hở. Đối phương tấm kia phổ thông khuôn mặt phía dưới, là một chương không có con mắt cái mũi, chỉ còn bên dưới một cái miệng quái mặt. Loại này vô diện người, chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là Vô Tướng phái cao thủ. Thương Minh tự một trận chiến, Vô Tướng phái có chút cao thủ chạy ra chiến trường. Xem ra vị này đúng vậy Vô Tướng phái dư nghiệt, đã bị Từ Ngôn đụng vào, há có thể giữ lại. Lấy 6 đầu hỏa bạt trấn nhiếp đối phương trong nháy mắt, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng sát chiêu Ác Như Phong. Loại này mịt mờ đến thần không biết quỷ không hay kỳ dị thần thông, dùng để diệt địch nhất là tiện tay. Một trường Ác Như Phong trực thấu tử phủ, không đợi đối phương kịp phản ứng, đã lâm vào kinh khủng huyễn cảnh, làm cái kia trung niên tu sĩ từ huyễn cảnh giãy giụa đi ra. Ngực của hắn sớm bị trường kiếm xuyên qua, tử phủ thiên linh đều bị ác phong phá hủy, còn sót lại một tia thần trí. Để trung niên tu sĩ thấy được đối thủ câu lên góc miệng. Bốn phía vẫn như cũ là cát đá tràn ngập. Nơi nào còn có hỏa bạt cái bóng. Liền liền hắn hỏa bạt đều bị người ta thu đi rồi. Không biết giấu ở nơi nào. Rốt cục, Vô Tướng phái còn sót lại cao thủ nhận ra đối thủ nụ cười. Cái kia phần nụ cười hắn tại vãng sinh động bên trong gặp qua. Liền như là tử thần đang mỉm cười. Là hắn. Trung niên tu sĩ đau thương cười một tiếng. Năm đó một người chu sát mấy chục Vô Tướng phái cao thủ ra hòa. Thế mà bị mình tại Thiên Anh lôi đụng lên đến. Hoàn thành đối thủ. Không may. Lưu lại sau cùng một phần ảo não. Trung niên tu sĩ sinh cơ triệt để tiêu tán. Thi thể phù phù một tiếng rơi xuống đài dưới. Đợi cắt đá bình tức. Từ Ngôn nắm lên cái thứ ba tiểu kỳ. Trở thành bị viết nhập thiên anh bảng thiên vị nguyên anh cao thủ một trong. Trước hai vòng giao đấu, cũng không xuất hiện tử vong tu sĩ, mà vòng thứ ba tỉ thí, chết mất tu sĩ nhưng không chỉ một người, bao quát Từ Ngôn đối thủ ở bên trong. Sau cùng một vòng này giao đấu, 2000 vị nguyên anh chém giết quá trình bên trong, có hơn 10 người vẫn lạc tại chỗ. Vì giết vào thiên anh bảng, các tu sĩ không tiếc dùng hết toàn lực. Bất quá vì trên bảng lưu danh mà chân chính liều mạng. Kỳ thực không nhiều, dù sao tiến vào thiên anh bảng khen thưởng, còn không có cao đến có thể làm cho nguyên anh tu sĩ coi là thật không để ý sinh mệnh đi chiến đấu. Tại vòng thứ ba chết mất tu sĩ, ngoại trừ thất thủ bên ngoài, đều là bị cừu gia giết chết. Đây cũng là thiên anh lôi một cái khác tác dụng, chấm dứt ân oán, mỗi một lần thiên anh lôi bắt đầu. Đều đầy hứa hẹn số không ít cừu gia mượn cơ hội này quyết một trận thắng thua. Càng có chết tại thiên anh lôi đệ nhất giai đoạn tu sĩ. Thế là Từ Ngôn đánh chết đối thủ cử động cũng liền không coi là hiếm lạ. Nhất là hắn nhảy xuống lôi đài về sau hừ lạnh trách mắng cái kia âm thanh tính ngươi bị chết tiện. Nghi, nhìn càng giống đại cừu đến báo bộ dáng. trở lại thụ dưới. Lập tức có không ít cùng ở một chỗ khách sạn tu sĩ tiến lên chúc mừng. Thiện công tử danh tiếng tuy nhiên không lớn, nhưng là tại những này nguyên anh tu sĩ trong mắt vẫn như cũ là vị nhân vật. Không so được 10 vị trí đầu cao thủ, chỉ ít giết tiến top 100 không khó lắm. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thiện công tử trận đầu báo cáo thắng lợi, thành công giết vào thiên anh bảng. Ha ha, chúc mừng chúc mừng, thiện công tử đại hoạch toàn thắng, lấy công tử tu vi, tất nhiên giết vào top 100. Xem ra tứ đại công tử cũng nên nhiều thêm một vị. Vô mục công tử, vô danh công tử, không có quần áo công tử, vô nhạc công tử, tăng thêm chúng ta thiện công tử, vừa vặn phù hợp ngũ hành số lượng. Ngũ đại công tử so với tứ đại công tử muốn tốt nghe nhiều. Ha ha, đối mặt người chung quanh chúc, Từ Ngôn cười ha ha một tiếng, lấy ra linh tửu, hắn như thế hào phóng cử động, càng làm cho xung quanh bốn phía những tu sĩ này hảo cảm tăng nhiều. Mọi người nhao nhao nâng chén uống, đạt được ba cái tiểu kỳ mà sớm chúc mừng có khối người. Trên lôi đài còn có rất nhiều người cũng chưa phân ra thắng bại. Cỏ biên giới các nơi nhìn trên đài lại có rất nhiều tu sĩ sớm đã tiếng hoan hô nổi lên. Càng có mùi rượu bốn phía, liên thắng ba trận, như thế chiến tích không chỉ có thể viết nhập thiên anh bảng, vẫn là một loại đối với tự thân thực lực khẳng định, một loại cái vốn để kiêu ngạo. Toàn bộ chân vũ giới nguyên anh tu sĩ lấy vạn mà đếm, có thể tại những này cùng giai bên trong trổ hết tài năng, đủ để vinh quang cửa nhà, vì gia tộc của mình hoặc là tông môn thắng được một phần vinh diệu. Đệ nhất giai đoạn giao đấu trọn vẹn tiến hành 3 ngày thời gian, đến lúc cuối cùng một trận giao đấu kết thúc về sau, thiên anh lôi đệ nhất giai đoạn mới tính có một kết thúc. Giết vào thiên anh bảng tu sĩ có thể chỉnh đốn thời gian một ngày, sau đó sẽ nghênh đón càng thêm hung hiểm đệ nhị giai đoạn top 100 chi tranh. Đệ nhất giai đoạn cái này 3 ngày giao đấu, để vây xem các lộ tu sĩ mở rộng tầm mắt, nhất là những cái kia mới vào tu tiên giới người trẻ tuổi. Thấy như si như say, cả đám đều tại mơ ước chính mình có thể có một ngày cũng leo lên đấu trường, trở thành thiên anh bên trong một viên. Trận này kéo dài 3 ngày lâu lôi đài chiến, các nơi có được thiên anh bảng lần pháp bảo tông môn, tất cả đều thấy 10 phần rõ ràng. Linh bảo trình độ thiên anh bách thần bảng, có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được kiếm vương sơn chỗ sâu cảnh tượng nhiệt náo. Toàn bộ Tây Châu vực, thậm chí cả người tộc tu tiên giới, đều chú ý tới trận này 10 năm một lần việc quan trọng. Theo đệ nhất giai đoạn giao đấu hoàn tất, kiếm vương điện phụ trách đăng nhập tên tu sĩ nhao nhao bị phái ra. Có được 3 cái tiểu kỳ tu sĩ tại giao ra tiểu kỳ cùng lúc, cũng lưu lại tên bị kiếm vương điện tu sĩ mang về khán đài, lưu làm viết nhập thiên anh bảng tác dụng. Người khác lưu chính là không phải tên thật Từ Ngôn không biết, chính hắn chỉ có thể lưu lại giả danh Từ Đại Thiện. Cao nhân cao, cao nhân người, nhưng đừng viết sai a. Tên của ta liền gọi cao nhân. Nói liên miên lại nhảy sử quỷ cũng không biết từ trong tay ai mua đến cái thứ 3 tiểu kỳ. Hắn cũng đã trở thành thiên anh bảng bên trên một viên. Đệ nhất giai đoạn giao đấu kết thúc về sau, kiếm vương điện trưởng lão tại bụi tiên bố lấy thời gian một ngày dùng để chỉnh đốn. Cái này một ngày thời gian, các tu sĩ có thể tùy ý hoạt động, cũng có thể trở về phường thị, nhưng mà phần lớn tu sĩ sẽ không rời đi, lựa chọn tại nghỉ ngơi tại chỗ. Dù sao một ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thế là tại cỏ biên giới, có rất nhiều tu sĩ tự phát tổ chức lên giao dịch hội. Cũng có chút tu sĩ trực tiếp lấy ra các loại tài liệu tại chỗ bán, đem thiên anh lôi xem như đại hình phường thị. Nhìn những tu sĩ kia thành thạo bộ dáng, chắc hẳn năm trước thiên anh lôi đều là như thế. Một khi đến thời gian nghỉ ngơi, đều sẽ xuất hiện như thế tình huống. Cùng chung quanh tu sĩ lẫn nhau tương khánh chúc một phen. Từ Ngôn hào phóng lưu lại một cái bình linh tửu, chính mình cáo từ rời đi, nói là đổi chút tài liệu, trên thực tế là thấy được đạo tử chính chậm rãi đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,